Bản hòa tấu hôn nhân, chương 28, góc truyện audio.com, tiệc nướng vẫn tiếp tục đến tối, Đinh Mông từ khi uống cốc nước hoa quả của đạo diễn thì cũng không còn hứng thú ăn thêm gì nữa. Tiệc chúc mừng vừa kết thúc, có mấy người lại gần xe của Kiều Dĩ Thần, Đinh Mông thầm nghĩ sao bọn họ dám ngồi trên xe của một người vừa mới chấn thương não, liền tự đi bắt taxi. Khi cô về đến nhà, Kiều Dĩ Thần vẫn chưa về, có lẽ thực sự bị kéo đi làm tài xế. Cô nhìn đồng hồ, tốt quá, hôm nay lại có thể bỏ qua huấn luyện đặc biệt. Vì ngày mai Đinh Mông có hẹn ký hợp đồng với Tinh Diệu nên cô quyết định tối nay sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức, tắm rửa xong liền đi ngủ. Kiều Dĩ Thần đưa mấy người về xong, phát hiện đèn trong nhà đã tắt hết, biết Đinh Mông đã ngủ. Nhưng cũng không sao, còn nhiều thời gian, sau này có thể huấn luyện bù. Sáng hôm sau, Kiều Dĩ Thần đến công ty giải trí Tinh Diệu trước, người phụ trách nói bài hát viết cho giải quán quân đã hoàn thành, lấy ra cho anh xem trước, nhân tiện nghe qua cảm nghĩ của anh. Bài hát này được viết ra dành cho quán quân, lấy tên dấu bé Kiss Kiss dấu lớn. Kiều Dĩ Thần cầm nhạc phổ nhìn một lúc, cau mày trả lại chỗ cũ, nói. Các anh nói bài hát này do nhạc sĩ nổi tiếng sáng tác sao? Còn có lời ca đừng nói gì cả, hãy hôn em đi, đây là đang đùa với anh sao? Sắc mặt người phụ trách hơi khó coi, nhưng nể mặt Kiều Dĩ Thần là người có tiếng trong ngành, nên đành phải tươi cười nó. Cao Cách và Lâm Văn Thiên cũng chính là Baby Girl và B. Y ngắn, G, họ được coi là ông Hoàng viết lời nhạc, chắc anh cũng biết hiện nay sự kết hợp của hai người bọn họ rất nổi tiếng, những bài hát họ hợp tác viết ra đều rất hot. Kiều Dĩ Thần cười một tiếng, đương nhiên tôi biết bây giờ bọn họ rất hot, tôi còn biết bọn họ cũng chỉ được như vậy mà thôi. Sự kết hợp tốt nhất bị người trước mặt nói như vậy, trên mặt người phụ trách của Tinh Diệu đã không còn ý cười. Ý của đại chế tác Kiều là gì? Kiều Dĩ Thần nói, Đinh Mông còn một chặng đường dài cần phải đi, tôi không muốn cô ấy hát thể loại nhạc này. Người phụ trách nhíu mày, nét tươi cười cuối cùng trên mặt đã biến mất. Tôi hy vọng anh không quên, cô ấy đã ký hợp đồng với chúng tôi. Kiều Dĩ Thần chỉ nhìn anh ta một cái, không nói gì, đứng dậy rời khỏi phòng họp. Anh lên xe, lấy tai nghe Bluetooth ra, trực tiếp gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc Quang Thần. Thuyết phục Đinh Mông ký hợp đồng với công ty chúng ta. Đầu bên kia hơi ngừng một lát rồi mới cười một tiếng nói. Nhiều khi tôi thắc mắc giữa chúng ta ai mới là ông chủ đây? Kiều Dĩ Thần nói, nếu như tôi là ông chủ của anh thì trực tiếp ký hợp đồng với cô ấy là được, còn cần phải gọi điện sao? Bên kia im lặng hồi lâu, mới nói. Không phải cô ấy ký hợp đồng với Tinh Diệu sao? Chỉ ký hợp đồng cho một bài hát thôi. À, xem ra đại chế tác Kiều của chúng ta không ưa thích bài hát kia rồi. Kiều Dĩ Thần mất kiên nhẫn. Có ký hay không, nói một câu đi. Người bên kia suy nghĩ một chút, tôi cũng có xem qua Âm Thanh Tự Nhiên rồi, ở trận chung kết cô ấy biểu hiện rất xuất sắc, nhưng mà Tinh Diệu đã bỏ tiền, bỏ sức cho cuộc thi này, bây giờ chúng ta lại cướp quán quân đi, hình như hơi trơ cháo. Kiều Dĩ Thần cười nhạo nói, cũng không phải lần đầu tiên anh vô liêm sỉ, nếu làm hợp đồng này chắc chắn sẽ thành công. Tôi không thể mất tiền cho những thứ vô dụng được, Kiều Dĩ Thần không hề suy nghĩ nói. Nếu không thành công, anh cứ trừ vào lương của tôi. Đầu dây bên kia sừng sốt một chút, giọng, góc truyện audio.com, nói có sự suy ngẫm, anh và Đinh Mông có quan hệ như thế nào? Hình như có chút không chính đáng. Kiều Dĩ Thần nói, cô ấy rất có tiềm năng. A giọng điệu có chút không tin. Sau này anh sẽ thấy được giá trị của cô ấy, anh nói đến đây hơi ngừng một chút, giọng nói trở nên nghiêm túc. Tôi sẽ giúp cô ấy lên đỉnh cao âm nhạc. Bên kia ngẩn ra một chút, tùy ý cười lên. Ok, nếu anh đã nhìn ra được chỗ tốt của cô ấy, thì chúng ta sẽ thuyết phục cô ấy ký hợp đồng. Kiều Dĩ Thần lại dặn dò, nếu cô ấy có hỏi, anh hãy nói là anh muốn ký hợp đồng, nếu có chuyện gì thì cũng là công ty chịu trách nhiệm giúp cô ấy. Anh đổi tên thành Lôi Phong từ bao giờ thế? Sao anh nói nhiều lời vô nghĩa thế? Tôi đang lái xe, không nói nữa. Kiều Dĩ Thần đang muốn cúp điện thoại, đầu dây bên kia lại gào lên. Đợi đã, anh cũng đã đồng ý thu âm ca khúc cho Tinh Diệu có phải không? Kiều Dĩ Thần nói, tôi chỉ đồng ý sẽ thu âm ca khúc cho quán quân, với lại bây giờ tôi cũng đang chuẩn bị làm vậy. Tôi cảm thấy anh thật là vô liêm sỉ, vị trí tổng giám đốc này nên nhường cho anh ngồi rồi. Đừng khiêm tốn, mọi người trong công ty đều biết anh là tổng giám đốc mặt dày. Nói xong, anh ngắt máy không do dự, Đinh Mông ở nhà thu dọn đồ đạc vừa mới chuẩn bị ra ngoài, lại nghe thấy chuông điện thoại di động. Cô cầm điện thoại lên, nhìn thấy một dãy số lạ, hơi do dự một chút rồi vẫn bắt máy. Xin chào, có phải ca sĩ Đinh Mông không? Một giọng nữ nhẹ nhàng từ điện thoại truyền tới, tiếng phổ thông chuẩn như nhân viên phát thanh trên TV. Đinh Mông ngẩn người, cảm thấy mình không hề quen biết người nào như vậy. Tôi chính là Đinh Mông, xin hỏi cô là? Xin chào, đây là công ty đĩa nhạc Quang Thần, Tổng Giám đốc Hướng của chúng tôi muốn mời cô đến công ty một chuyến. Tổng Giám đốc Hướng, Đinh Mông bối rối, hình như tôi không quen biết anh ta. Quang Thần hình như là công ty của Kiều Dĩ Thần, chẳng lẽ cấp trên của anh ta đã biết quan hệ của hai người rồi? Là thế này, Tổng Giám đốc Hướng nhìn biểu hiện của cô ở cuộc thâm thanh tự nhiên, rất coi trọng tài năng của cô, nên muốn mời cô đến bàn chuyện hợp tác. Đinh Mông càng bối rối hơn, hợp tác với cô sao? Một Tổng Giám đốc công ty thu âm lại muốn hợp tác với mình. Thấy cô không nói gì, đầu dây bên kia tiếp tục nói. Chúng tôi biết cô chưa ký hợp đồng chính thức với công ty Tinh Diệu, sao cô không cho mình thêm nhiều cơ hội lựa chọn khác? Đinh Mông thực sự có chút động lòng, hợp đồng của Tinh Diệu với những ca sĩ trước có giá trị quá thấp, liền biết công ty này chắc chắn rất bóc lột nghệ sĩ. Nhưng mà bây giờ đã là lúc tôi có hẹn ký hợp đồng với Tinh Diệu rồi. Đối phương nói, chuyện này cô không cần lo lắng, chúng tôi sẽ thu xếp ổn thỏa, Đinh Tiểu Thư Tổng Giám đốc Hướng đích thân hẹn gặp cô, hy vọng cô có thể nhìn thấy thành ý của chúng tôi. Vâng, nói vậy làm cô xấu hổ, nhưng mà cô đã hẹn với Tinh Diệu trước lại không ký hợp đồng với họ, có lẽ nên báo trước với họ một câu, chứ trực tiếp chạy đến công ty khác như vậy thì không phải lắm. Có thể cho tôi ít thời gian suy nghĩ không? Được, nhưng mà tôi hy vọng cô nhanh chóng suy nghĩ, Tổng Giám đốc Hướng đã hoãn lại một số lịch trình để có thời gian gặp cô. Được rồi, tôi nhất định sẽ nhanh chóng suy nghĩ. Cô thư ký này thật biết cách tạo áp lực cho người khác, quả thực chính là chi kỷ chỉ suy nghĩ cho ông chủ. Cô cúp máy, nhanh chóng gọi cho Kiều Dĩ Thần. Có chuyện gì? Góc chuyện audio.com. Không, Kiều Dĩ Thần bắt máy rất sớm, Đinh Mông sốt ruột nói. Chó con, công ty của cậu có phải là Quang Thần không? Lông mày Kiều Dĩ Thần khẽ giật giật thản nhiên đáp. Đúng thế, có chuyện gì sao? Ông chủ của cậu có phải họ Hướng không? Kiều Dĩ Thần khẽ cười trong lòng, không nghĩ tới bình thường là một cô bé ngốc đến thời điểm quan trọng lại có chút cảnh giác như vậy. Đúng, lại có chuyện gì? À, cậu nhất định không ngờ được, thư ký của anh ta vừa mới gọi điện thoại cho mình, nói muốn ký hợp đồng với mình. À, giọng nói thờ ơ của anh làm Đinh Mông không hài lòng. Cậu thấy sao? Kiều Dĩ Thần suy nghĩ một chút rồi nói. Quang Thần và Tinh Diệu là đối thủ, đều là công ty chuyên thu âm, nếu như cậu muốn trở thành thần tượng thì ký hợp đồng với Tinh Diệu, còn nếu như cậu muốn làm âm nhạc chân chính thì ký hợp đồng với Quang Thần đi. Đinh Mông cầm điện thoại im lặng một lúc giống như đang muốn đưa ra quyết định. Mình biết rồi, nhưng mà lúc trước mình đã ký một phần hợp đồng với Tinh Diệu, nếu hủy hợp đồng thì mình phải bồi thường 100 vạn. Chuyện đó cậu không cần lo, nếu Quang Thần muốn hợp tác với cậu tất nhiên sẽ giúp cậu trả phí hủy hợp đồng. Anh nói vậy làm Đinh Mông yên tâm, cứ vậy đi, hẹn gặp lại. Cô cúp máy, lại liên hệ với thư ký kia, nói với cô ta sẽ qua ngay bây giờ. Công ty thu âm Quang Thần tuy không phải là công ty giải trí lớn như Tinh Diệu, nhưng mà tòa nhà cũ của công ty lại được sửa chữa rất nguy nga lộng lẫy. Cô nói với bảo vệ mục đích đến đây, liền được đưa vào. Không lâu sau, có một cô gái mặc trang phục công sở tới đón cô, đưa cô lên tầng cao nhất. Phía trước chính là phòng của Tổng Giám đốc Hướng, anh ấy đang chờ cô bên trong, cô cứ đi vào thôi. Đinh Mông cảm ơn cô gái, hồi hộp gõ cửa. Mời vào, Đinh Mông không hề nghĩ tới, cô vốn cho là Tổng Giám đốc thường là những người lớn tuổi một chút, nhưng đây lại là giọng nói của một người trẻ tuổi. Cô đẩy cửa vào, nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi ngồi trước bàn làm việc rộng rãi. Anh ta là một người anh tuấn, bộ Âu phục đắt tiền càng làm nổi bật phong thái tự tin của anh ta. Anh ta nhìn cô cười cười, đưa cho cô một tấm danh thiếp. Xin chào, tôi là Tổng Giám đốc điều hành công ty thu âm Quang Thần, Hướng Quang. Chào anh, Đinh Mông lễ phép đưa tay nhận danh thiếp cúi đầu nhìn. Hướng Quang, Kiều Dĩ Thần, công ty Quang Thần, hình như cô vừa ngộ ra điều gì đó. Hướng Quang mời cô ngồi, đưa ra một bản hợp đồng. Hợp đồng chúng tôi đã chuẩn bị xong, cô có thể xem qua một chút. Vâng, được, Đinh Mông cầm hợp đồng lên nhìn, đây cũng là lần đầu tiên cô xem qua loại hợp đồng kiểu này, ngay cả tham khảo cũng chưa bao giờ, nên không thể đánh giá được những điều kiện mà đối phương đưa ra như thế nào. Trên hợp đồng có ghi thời hạn 5 năm, điều này Đinh Mông thấy không vấn đề gì, ít nhất so với các công ty ký hợp đồng cả đời thì có vẻ tốt hơn. Trong khi cô đang xem hợp đồng, Hướng Quang ngồi ở bên kia đánh giá cô. Anh ta tự hỏi, cô gái này rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn Kiều Dĩ Thần. Đinh Mông đột nhiên ngước mắt nhìn Hướng Quang một cái, cười nói với anh. Chuyện là, lúc trước tôi có ký một phần hợp đồng với công ty Tinh Diệu. Hướng Quang ngắt lời cô nói. Nếu cô muốn hợp tác với chúng tôi, ca khúc đầu tay của cô sẽ do chúng tôi phụ trách làm phát hành, về phần bồi thường phá vỡ hợp đồng sẽ do công ty chịu trách nhiệm. Vâng, góc chuyện audio.com, Đinh Mông gật gật đầu, thật sự giống như Kiều Dĩ Thần đã nói. điện thoại nội bộ trên mặt bàn reo, Hướng Quang ấn nút nghe, giọng nói của thư ký truyền đến. Hướng Tổng, đại chế tác Kiều đến, khóe miệng Hướng Quang trễ xuống, liếc mắt nhìn Đinh Mông, sợ hắn đem bán cô ấy sao? Cho anh ta vào đi. Vâng, thư ký vừa dứt lời Kiều Dĩ Thần liền đẩy cửa đi vào. Anh liếc mắt nhìn Đinh Mông, đi thẳng đến bên cạnh cô ngồi xuống. Đưa hợp đồng cho tôi xem. À, được, có Kiều Dĩ Thần đánh giá hợp đồng giúp cô, Đinh Mông mong còn không được nhanh chóng đưa hợp đồng cho anh. Kiều Dĩ Thần lật từng trang hợp đồng xem, Hướng Quang ngồi bên kia cười cười nhìn anh, nói. Không biết đại chế tác Kiều có quan hệ gì với Đinh Mông? Còn giúp cô ấy xem hợp đồng, Kiều Dĩ Thần không ngẩng đầu lên, nói. Học cùng trung học, à, Hướng Quang ý tứ cười, không nói gì nữa. Hợp đồng không có vấn đề gì, có thể ký. Kiều Dĩ Thần xem xong hợp đồng, trả lại cho Đinh Mông. Đinh Mông gật gật đầu, cầm bút ở bên cạnh ký tên mình lên. Hướng Quang cảm thấy thú vị. Đinh tiểu thư tin tưởng bạn học cùng trung học của mình quá nhỉ. Á, Đinh Mông nhất thời không nói được câu nào. Kiều Dĩ Thần liếc mắt nhìn Hướng Quang một cái, Hướng Quang ngoan ngoãn im lặng. Hợp đồng đã ký xong, Hướng Quang cười với Đinh Mông nói. Hoan nghênh cô trở thành thành viên của công ty Quang Thần, có điều chúng tôi còn chưa kiếm được tiền nhờ cô đã dùng 100 vạn rồi, hy vọng sau này cô có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho công ty. Kiều Dĩ Thần im lặng nhìn, người này thật sự quá mặt dày. Đinh Mông lại cảm thấy lời anh ta nói rất có lý, gật đầu cam đoan. Sau này tôi nhất định sẽ cố gắng ca hát, không phụ sự kỳ vọng của công ty và tổng giám đốc Hướng Cách Trương.